Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, quyển 1 chương 15, cậu có phải là heo nhi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi và hai người bọn họ đi xuống nhà hàng để ăn sáng vào lúc 7 giờ 30. Phải nói là Lạng Sơn tuy chỉ là một tỉnh lẻ miền núi nhưng cái khách sạn cũng được phết chứ nhỉ. Xong chúng tôi đi ra đại sảnh thì thấy MC Tú, anh và các nhóm khác đã ở đấy. MC bảo mỗi người lên rút thăm để chọn một công việc. Ba người bọn tôi mỗi người rút một tờ giấy, lễ tân, nhân viên cứu hộ, bể bơi, bồi bàn, nghe có vẻ hợp lý nhỉ. Tôi là lễ tân, Minh Hoàng là nhân viên cứu hộ bể bơi, còn Hoàng Nam là bồi bàn. Chỉ ít Hoàng Nam còn biết về đồ ăn nhiều hơn bọn tôi. Nhưng không, nằm mơ đi nhé. Tôi là nhân viên cứu hộ bể bơi, Minh Hoàng là bồi bàn, Hoàng Nam là lễ tân. Minh Hoàng thì chả biết cái món cóc khô gì, trong khi Hoàng Nam ăn nói cục cằn thô lỗ thế mà làm lễ tân. Mà quan trọng nhất là sao tôi lại làm nhân viên cứu hộ bể bơi? Tôi từng có tiền sử 5 lần chết đuối ở bể bơi rồi cơ. Mày trâu tao hả hộp, bốc thăm. Tôi thay đồ bơi rồi đi ra bể bơi. Ở đấy có sẵn một cái ghế cho tôi. Ồ, cô đến rồi, cố làm cho tốt nhé. Tôi đi đây, nam nhân viên cứu hộ bể bơi nhìn thấy tôi liền tót đi luôn. Ơ khoan, khoan đã, tôi không biết làm gì cả. Tôi nói với theo, alo, anh đây. Hôm nay anh không phải làm việc ở khách sạn nữa. Mình đi chơi đi, anh ta lôi điện thoại ra gọi cho người yêu mà chả thèm để ý đến lời tôi nói rồi đi thẳng. Tôi ủ rũ lại ghế ngồi, đang lướt Facebook thì ọc, ọc, ọc, cứ, u cứu, tô, y oát đờ hởi, ai chết đuối hả? Tôi nhìn xuống bể bơi thì thấy một thanh niên nhiều tuổi hơn tôi đang dãy giụa dưới bể. Tôi xin nhấn mạnh, từ thanh niên nhé, ai đời đàn ông con trai bụng 6 múi mà lại không biết bơi, đến nỗi phải để một con cá mắm như tôi cứu. Không nghĩ gì nhiều, tôi cứ thế mà nhảy xuống. Tôi đi dọc bể bơi, tay cầm 10 tờ đánh giá của khách hàng, cười như dâm tặc, moa ha ha ha ha. Cuối cùng sau một ngày làm việc như châu, tôi cũng có được 10 phiếu đánh giá tốt của khách hàng. Tôi nhớ là trước tôi có về quê dỗ cụ và đi ra ruộng cây thử một buổi cùng bác hàng xóm. Tôi không biết diễn tả sao cho xuôi cảm giác lúc đấy. Mắc mệt rồi tôi ốm liệt giường 2 tiếng lận, thế nhưng mà làm nhân viên cứu hộ bể bơi thì mệt gấp 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 30 người thì đến 20 người là đàn ông, mà lại còn là thanh niên trai tráng cơ. Tôi thề có đôi dép tông của tôi đấy. Bảo sao anh nhân viên cứu hộ bể bơi kia có cơ. Bụng sáu múi á chùm, chúng em sẽ không tham gia trò chơi này nữa. Đằng nào cũng chỉ là một trò chơi thôi, nhưng trò chơi này quá sức với cậu ấy. Không phải quá đáng khi bắt một đứa con gái chân yếu tay mềm đi làm nhân viên cứu hộ. Bể bơi ư, hôm nay em và Minh Hoàng chó à nhầm. Minh Hoàng mà không đến, thì cậu ấy đã chết đuối ở bể bơi rồi. Tôi mở mắt ra thì thấy cái trần nhà trắng toát và đâu đó phảng phất. Hương, thuốc sát trùng, đây chắc là bệnh viện rồi. Tôi còn nghe thấy, tiếng Hoàng Nam, hình như hắn đang than phiền với thầy hiệu trưởng về. Cuộc đua kỳ thú, còn nhân vật, cậu ấy, hình như là tôi, nhưng điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm của các em đấy. Đây là một chương trình do nhà trường tổ chức với kinh phí không nhỏ để nâng cao tên tuổi, vậy mà những học sinh xuất sắc như các em được mời mà lại không chịu tham gia thì đây sẽ là chuyện lớn đấy, đây đích thị là. Giọng thầy hiệu trưởng, ôi thầy ơi đừng, Hoàng Nam là đồ ăn nói linh tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em rất khỏe. Hôm nay em chỉ trượt chân ngã xuống bể thôi. Em vẫn tiếp tục tham gia thầy ạ. Tôi bật dậy ra năn nỉ thầy. Hít thầy hiệu trưởng đập choai ơi, là tớ bảo Hoàng Nam ngừng tham gia chứ không liên quan gì đến cậu. Đâu Hạnh Nhi ạ, cửa phòng bệnh viện mở tung. Và cái giọng the thé của Mai Linh Hành hạ tai tôi. Nhỏ ta trơ trẽn khoác vai Hoàng Nam. Thế mà cậu ta không làm gì. Đúng là không thể hiểu nổi cái cặp đôi trơ trẽn này, đúng vậy. Vì một thành viên của đội không tham gia nên đội của em không được tham gia nữa, thầy nói thôi tôi đi về trước đây, chúng em chào thầy ạ, bọn tôi đồng thanh. Lúc này chỉ còn lại 4 người bọn tôi trong phòng, sao phải ngạc nhiên thế hả Hạnh Nhi? Tớ là bạn gái Hoàng Nam nên dĩ nhiên tớ có quyền quyết định rồi, nhỏ ta đi ra khoác vai tôi hay là... Cậu thích Hoàng Nam hả? Sao Mai Linh lại là bạn gái của Hoàng Nam nhỉ? Với tư cách là bạn, thân từ bé của cậu ta thì tôi thề có cái đôi Converse Chuck Taylor này. Là Hoàng Nam còn lâu mới thích loại con gái kiểu này, sao vậy? Nói đi rồi tớ sẽ cho cậu cơ hội cạnh tranh công bằng. Sao, hả, cậu có thích Hoàng Nam không? Hay nói cách khác cậu có phải là heo? Nhi không, nhỏ ta lại giở điệu cười ngọt ngào như búp bê Barbie phản. Diện, cả Hoàng Nam và Minh Hoàng đều đang nhìn tôi. Đáy mắt Hoàng Nam mang một chút, kỳ vọng tất nhiên là không rồi, nghĩ gì? Mọi người đã đi về hết còn lại một mình tôi vật vờ trên đường Thái. Hà, ý tôi là Hoàng Nam và Mai Linh cùng về còn Minh Hoàng về một mình, tinh tinh, điện thoại tôi báo có tin nhắn. Bố mẹ không ăn cơm nhà con tự đi ăn ở ngoài nhé. PS về mẹ cho thêm tiền. Ok mum, love you, chụt tôi nhắn lại cho mẹ. I go, hôm nay xóa đê. Mặc dù được đi xóa đấy nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy tim mình nhói nhói. Giống như kiểu đọc truyện ngược ý, fan cuồng ngôn tình chắc chắn trải qua cảm giác này rồi. Tôi vào một nhà hàng thiết kế kiểu vintage, đúng kiểu tôi thích luôn á, tôi mở S6X mới tậu của tôi ra. Khoe của tí, lên Google search, kênh 14 inch ấn vào phần, music phụt tôi phun thẳng cốc trà sữa sô-cô-la vào bàn, quý khách có sao không, chị nhân viên phục vụ rối rít hỏi còn tôi cả người cứ lắc lắc như đang phê thuốc. Quay cuồng, alo cho một xe cấp cứu đến số SX đường Thái Hà. Dạ có một bệnh nhân đang, lắc điên cuồng à, 20 phút sau, pasta và pizza của quý khách đây à, chị phục vụ vừa nãy nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác, a hi hi, em cảm ơn chị tôi cười ngượng, chúc quý khách ngon miệng rồi chị ấy bỏ đi như kiểu sợ tôi ăn rồi phụt vào mặt chị ấy. Nhồm nhoàm, tôi ăn cật lực tu nước ừng ực, quả thật đến bây giờ tôi vẫn không dám nhìn vào màn hình điện thoại. Mình có bị quáng gà không ta? Chấm, tôi mở điện thoại ra lần nữa. OMG, ai đó cho tôi một liều thuốc trợ tim với. Tôi tát vào mặt mình 5 cái, mặc cho những vị khách kia nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Fan khắp nơi phát cuồng vì sự trở lại quá bất ngờ của 2NE1 tại Mama 2015. Ôi giời ơi bố Giang ơi, bố có biết làm như thế này những fan cuồng yếu tim như con có thể đau tim mà chết không hả? OMG, 2NE1 comeback bà mặc kệ bọn ANTIFAN nhé. 2NE1 của ta trở lại rồi. Bomb fighting, tinh tinh âm báo tin nhắn lại một nữa vang lên. Hạnh Nhi, vì hôm nay chính cậu đã nói không thích Hoàng Nam nên. Cậu làm bạn gái tớ nhé, ồ tin nhắn của Minh Hoàng. Ok B tôi nhắn trả lại mà không chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù lúc đó tôi còn không biết mình đang làm gì. P.S. Hi everyone, hôm nay do đang hứng chí nên mình quyết định từ, bây giờ sẽ tặng chương truyện tiếp theo cho người bình chọn đầu tiên của chương này. PS2 các bạn nhớ đọc truyện, bình chọn và chia sẻ truyện ngắn của mình, anh sẽ lấy em chứ, nhé, sắp tới mình sẽ viết nhiều truyện ngắn, đấy, nhớ đọc và bình chọn nhé, cảm ơn cám bạn nhiều nhắm, PS3, mọi người đọc và vote cho truyện, anh sẽ lấy em chứ, và, giữ tay tôi đi, đồ ngốc, nhé, cảm ơn lần nữa, cách chương.